Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 sinh tồn đào. Đối phương một bộ bình tĩnh bộ dáng, phản đến làm Tiểu Toàn có chút ngốc, hắn giống Khúc Vân giống nhau là cực đoan tự tin người. Theo bản năng căn bản sẽ không đi suy xét tồn tại chính mình tính sai khả năng. Ai biết lần này chứ tin tức không nguyên vẹn nói, trên thực tế hắn trải qua 4 chàng trong trò chơi. Cũng không có xuất hiện quá chính mình đoàn đội cùng tân nhân bên ngoài cái khác người chơi. Lão Trương bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nhiều hơn chỉ điểm. Vì thế nhìn thấy nữ y thong dong liền như vậy tưởng kém. Hiện tại hắn có thể cảm giác được đối phương rất có thể không phải cái kia mỹ thiếu nữ. Đặc biệt kia hơi thở nguy hiểm càng là làm hắn hổ thẹn không bằng, nhưng hắn lại không quá tin tưởng. Cái khác người chơi lâu năm sẽ tiến vào chính mình này giới trò chơi. Lão binh đoàn bằng mặt không bằng lòng bầu không khí Khúc Vân kiến thức quá. Này Tiểu Toàn không có giống Khúc Vân như vậy tốn vài năm thời gian cẩn thận điều tra quá Lam Mác. Trò chơi, hắn đồng đội cũng sẽ không cho hắn chỉ điểm. Vì thế hắn cuối cùng đến ra kết luận là, nữ y rất có thể là trong thế giới hiện thực những cái đó siêu nhân chi nhất. Bị cuốn vào Lam Mác trò chơi, hắn thực mau đôi khởi lực tương tác tràn đầy tươi cười. Vươn tay nói, ta kêu Trác Duy Toàn, ta ý tứ là, tại đây hoàn cảnh lạ lẫm hạ, đại gia ngốc tại cùng nhau tương đối an toàn. Chúng ta hẳn là cùng nhau tới thảo luận từng cái một bước kế hoạch, nữ y xua xua tay không muốn. Tiếp xúc Trác Duy Toàn vươn bắt tay, kêu ta bác sĩ liền hảo, dù sao nơi này hẳn là sẽ không có cái thứ hai đi. Ngươi nói đi, muốn ta lưu lại nói, phía dưới chúng ta làm thế nào chứ? Chúng ta liền ở chỗ này tìm chút bó củi dâng lên hỏa. Càng lớn càng tốt, chờ đợi cứu viện bị nữ y cứu lên trung niên nam nhân khó được mà nói câu tiếng người. Đáng tiếc cũng không đáng tin cậy. Đúng rồi. Ta họ Trần, các ngươi có thể kêu ta Trần lão bản, ngươi tỉnh lại phía trước. Ở ngồi máy bay đi. Khúc Vân cười nói, người bình thường đột nhiên bị truyền tống đến không thể hiểu được địa phương hẳn là sẽ trước hết. Nghĩ đến bắt cóc, mất trí nhớ gì đó đi. Vị này đại thúc lại rõ ràng này đây vì chính mình gặp được sự cố phiêu lưu đến hoang đảo bộ dáng. Có thể theo bản năng như vậy tưởng nhất định là ở phương tiện giao thông thượng ngủ say ra hỏa. Vì cái gì không phải đi thuyền đâu. Ngươi gặp qua mấy cái ngồi viễn dương thuyền còn bộ chọn bộ Âu phục. Đánh cà vạt sáp chải tóc. Là, làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Ngươi lại là ai? Trần lão bản ngữ khí nhiều ít mang theo điểm khinh thường cùng bực bội tuy rằng vẫn là cái học. Sinh. Bất quá các ngươi có thể kêu ta âm nhạc ra, thuận tiện đứa nhỏ này kêu lưu học sinh liền hảo, nàng là miên vương quốc tới, tiếng Trung không tốt lắm, lại có điểm thẹn thùng, Khúc Vân nói nhẹ nhàng vỗ vỗ còn tại khóc thút thít nữ hài đầu tóc. Như vậy vấn đề tới, ta tới phía trước, đang ở cầm phòng đọc sách Nga tuy rằng bảy thành có thể là nhậm miên xương không có tiết lộ chính. Mình tin tức, nhưng là không ngại ngại Khúc Vân dùng cái này thử một chút Tiểu Toàn. Dù sao cố ý ra ngoài hiện nữ y ở hắn không có khả năng mạo hiểm đối chính mình xuống tay. Mà Tiểu Toàn không hề phản ứng xác minh Khúc Vân suy đoán, ta tới phía trước ở nhà ngủ. Ta kêu Long Đào, vẻ mặt cương nghị nam nhân gật gật đầu phụ họa. Câu nói đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, hắn nói xong. Đôi mắt liếc hướng còn chưa nói chuyện mấy người. Khúc Vân đám người ánh mắt cũng cùng nhau theo qua đi, cảm giác được mọi người tầm mắt. Dư lại cái kia khô gầy nam nhân rõ ràng khẩn trương lên. Có chút nói lắp mà đáp trả. Ta là cái hoàn, công nhân vệ sinh, ta cái gì cũng không biết, thông qua lặp lại số lần cùng tiết tàu Khúc Vân có thể phân biệt ra người này không phải khẩn. Trương nói lắp, mà là nguyên bản liền có nói lắp tật xấu. Hoặc là, chàng rất giống, nữ y rõ ràng không kiên nhẫn mà ngắt lời nói. Vậy ngươi chính là người vệ sinh. Tiếp theo cái ai? Ta kêu Trần Huy Tề. Cuối cùng một cái tuổi so Khúc Vân còn nhỏ chút học sinh bộ dáng nam hài đáp. Cái kia, có người nhìn đến ta dày sao? Cúi đầu vừa thấy, đứa nhỏ này thật đúng là chỉ ăn mặc chân trái một con giày. Chân phải trần trụi vớ, người tới nơi này trước đang làm cái gì? Trần lão bản tò mò hỏi một câu, Chân Huy Tề do dự nửa ngày mới ấp a ấp úng mà nói ra. Cái kia, trong trường học mấy cái đại ca, nửa đêm phát tin nhắn muốn ta đi tiệm nét cho bọn hắn đưa tiền. Ta mới ra ra môn, một chân đạp lên cướp chó thượng, liền như vậy lăn xuống thang lầu, sau đó giày cũng bay. Vừa lúc này lại đây một cái cẩu, đem ngươi giày ngậm đi rồi. Nữ y đầy mặt hắc tuyền nói, không không, giày ta nhặt chứ, chính là kia cẩu thấy ta liền nhào lên tới cắn, ta liền trực tiếp chạy tới trên đường cái kia không phải nhặt chứ sao? Như thế nào không có? Tới nơi này trong quá trình, lấy ở trên tay đồ vật bất chi bất giác liền không có. Tuy rằng tào điểm cũng không ở chỗ này, nhưng là Khúc Vân tương đối quan tâm chính là truyền tống quá trình vấn đề. Nàng có điểm hối hận chính mình không có làm cái thực nghiệm. Trên người quần áo không có biến mất, như vậy nếu đem càng nhiều vật tư trang ở trong bao dùng tay cầm tiến vào đâu? Có phải hay không cũng có thể hành? Cũng không phải là, ta mới vừa chạy đến trên đường, đã bị một ô tô cấp đụng phải, xe khai không mau đảo cũng không đại sự, chính là giày dừng ở trên nóc xe bị chạy trốn tài xế cấp lôi đi. Sau đó, ta hai mắt tối sầm liền đến nơi này, uy, đều lôi đi à, vì miêu còn hỏi chúng ta tìm à, Chân Huy Tề, vận khí đi hẳn là xem như, chính xác thật sâu chấn kinh rồi Khúc Vân. Trong lòng cười khẽ, Khúc Vân dùng ngón trỏ yêu nhã cuốn lên tóc nhìn quanh bốn phía. Sau đó đối đại gia giải thích nói, chính là như vậy, cho nên nói thật đáng tiếc chúng ta cũng không phải tai nạn trên không đi vào nơi này. Mà là hẳn là gặp một ít, càng siêu tự nhiên phiền toái đi. Ta tưởng mọi người xem bên người bờ cát nên minh bạch mọi người nhìn chung quanh. Trừ bỏ nữ y cong cong khóe miệng. Cương nghị mặt hán tử Long Đào như suy tư gì, còn lại người động tác nhất trí xem trở về Khúc Vân. Chân Huy Tề càng là nhược nhược trở về một câu, cái gì, cũng không có a, thật sự, Khúc Vân nhún nhún vai, đúng là như thế, nhìn xem trên bờ cát có hay không bất luận cái gì có thể giải thích chúng ta vì cái gì ở chỗ này. Dấu vết đi, có dấu chân sao, có kéo ngân sao, gió êm sóng lặng. Đường ven biển ly chúng ta còn như vậy xa, thủy triều cũng chướng không đến nơi này đi, cho nên, minh bạch, bất quá này đó hiện tại tưởng cũng vô dụng, không bằng tiếp tục thảo luận bước tiếp theo hành động kế hoạch đi. Ta đề nghị, vẫn là trước phân tán khai thăm dò một chút bốn phía hoàn cảnh tương đối quan trọng. Không chuẩn sẽ trực tiếp ở rừng cây mặt sau tìm được cái gì thôn trấn đâu, Long Đào lại lắc lắc. Đầu ta là đương trinh sát binh, mới vừa xuất ngũ, vô luận bất luận cái gì địa phương chỉ cần phụ cận có dân cư. Liền nhất định sẽ lưu có loại dấu vết, chính như vị này tiểu âm nhạc ra theo như lời. Ta cũng cẩn thận quan sát quá này phụ cận, lại hoàn toàn là không có bất luận kẻ nào tích hoang dã, xem mặt sau kia tòa sơn cách nơi này cũng. Liền không vượt qua 2 cây bộ dáng. Như vậy địa hình ở đại lục vùng duyên hải rất ít thấy. Đừng nói thôn trấn, nơi này hẳn là chính là cái không lớn đảo nhỏ, liền vết chân đều không có qua cái loại này. So với mạo hiểm đi thăm dò, ta cho rằng hiện tại càng hẳn là ở phụ cận trước thành lập một cái có thể che mưa chắn gió khu vực. An toàn, thức ăn nước uống, cùng với dọa ngăn dã thú lửa trại, Long Đào nói. Khúc Vân đương nhiên minh bạch. Nàng chân chính mục đích kỳ thật là muốn dành trước đi trong rừng phòng nhỏ tìm được quy tắc trò. Chơi manh mối, chính là nhân gia nói tất cả tại lý thượng, này một phản bác không phải ở người chơi lâu năm trước mặt bại lộ chính mình có huy chương nhắc nhở. Sao, không nghĩ tới, lúc này 2 cái người chơi lâu năm nhưng thật ra cùng nhau nhảy ra cho nàng giải vây. Hết chương.